Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1351, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng không cười bảo, các vị à, chúng tôi nhận nhầm rồi. Đi mau, ông ta nhanh chóng đốc thúc mọi người rời đi trước. Người của phần Thiên Tông vừa mới di chuyển, một chàng cười rét lạnh truyền tới. Nếu đã tới đây rồi thì cần gì đi vội thế? Cơ thể bọn Y Thượng khôn cứng ngắc. Quay đầu nhìn lại, bọn họ thấy một người trẻ tuổi bước tới. Sư huynh Lâm Huyền, mọi người cùng thốt lên. Lâm Huyền, đệ tử của cung Hạo Miểu. Thực lực anh ta ở võ thánh hậu kỳ, đứng thứ 90 trên bảng thiên kiêu Côn Lôn Hư. Côn Lôn Hư có vô số tông môn, thanh niên trẻ tuổi lại càng nhiều hơn. Mà giữa đám thanh niên lớp trẻ ấy, anh ta đã trổ hết tài năng để giành vị trí 90. Thực lực Âu sẽ rất đáng sợ. Ơi, Lâm Huyền khoanh tay bước tới. Ngay khi anh ta nhìn thấy Y Nam Tương thì cặp mắt sáng ngời. Trang phục cô ta khoác lên mình phác họa đầy đủ dáng người quyến rũ ấy. Từ vóc dáng, khí chất đến dung mạo không có chỗ nào để chê. Đôi chân dài miên man ấy nếu ôm chặt mình thì sướng chết mất. Y Thượng Khôn khiêm tốn bảo, thưa cậu đây, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không phải là người của phần Thiên Tông, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Ông ta nói xong rồi quay người đi. Chát, Lâm Huyền đưa tay lên cho ông ta một cú tát. Ngay lập tức, Y Thượng Khôn bay ra ngoài, gương mặt già nua sưng phù. Ông ta quỳ rạp xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Bố ơi, cách trương.